Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 La En đẩy cửa đi vào tới, ngồi ở án thư sau la cơ, đóng lại ngăn kéo, nhíu mày nói, En, ba ba như thế nào cùng ngươi nói, tiến thư phòng trước không biết gõ cửa, ba, lại không có những người khác, còn dùng đến gõ cửa, la cơ đánh gãy nàng. Kia cũng nên gõ cửa, La En không dự đoán được La Cơ sẽ so đo loại chuyện này. Ngượng ngùng mà bĩu môi, bất quá thực mau lại thay đổi trương lấy lòng gương mặt tươi cười. Tiến đến La Cơ bên người, ba, ta cùng ngươi nói chuyện đó, ngươi suy xét thế nào? Nào sự kiện, tự nhiên là cùng Viên Gia Vĩ kết hôn chuyện đó. Gần nhất La En trầm mê với tốt nghiệp phía trước phủ thêm áo cưới nhân thiết. Cũng không biết là ai thôi miên nàng, dù sao nàng liền cảm thấy như vậy làm thực thời thượng. Hơn nữa nàng cũng tưởng cùng Viên Gia Vĩ kết hôn, cùng La Cơ nói vài lần, La Cơ đều không tỏ ý kiến. Này không, nàng tự hồ liền nhìn không ra La Cơ không muốn, lại tìm tới hỏi thượng. La Cơ hiểu biết nữ nhi tính cách, La En làm gì sự chính là 3 phút nhiệt độ, vốn dĩ hắn tưởng kéo một kéo. Nói không chừng việc này liền đi qua, ai ngờ nàng tự hồ còn nghiêm túc thượng, ngươi xác định ngươi tưởng sớm như vậy kết hôn, hắn bày ra một bộ tưởng cùng nữ nhi nói chuyện tư thái. La En không có do dự liền gật gật đầu, ngươi còn không có tốt nghiệp, còn không có tiến vào xã hội, nghiêm túc tới nói không xem như một cái thành nhân, ngươi biết sớm như vậy kết hôn đối với ngươi định nghĩa. Ba. Ta chính là tưởng cùng Gia Vĩ kết hôn, ngươi cùng ta nói này đó làm gì? La En có chút không kiên nhẫn, cũng có chút khó hiểu mà nói, kết hôn liền không phải tiểu hài tử, là nên suy xét chính mình tương lai nhân sinh phương hướng. Kết hôn về sau, ngươi liền phải tay làm hàm nhai, ngươi sắp sửa rời đi ba ba, cùng với ngươi kết hôn nam nhân kia sinh hoạt ở bên nhau. Ngươi xác định chính mình làm tốt rời đi ra chuẩn bị. Ba, ý của ngươi là nói, ta kết hôn, ngươi liền phải đem ta từ trong nhà đuổi ra ngoài. La Cơ nhìn nữ nhi cảm xúc dễ hiểu mặt liếc mắt một cái. Tuy rằng không phải ý tứ này, nhưng ngươi cũng có thể như vậy lý giải. Ngươi là xuất giá, Viên Gia Vĩ cũng không phải ở rể nhà của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi tính toán không rời đi ra? Mang theo trượng phu ở tại trong nhà, như vậy không được sao? Ba, ngươi theo ta như vậy một cái nữ nhi, còn cùng ta so đo nhiều như vậy làm gì? La Cơ lộ ra một cái mỉm cười. Như vậy cũng không phải không được, nhưng chủ yếu không ở ba ba nơi này, mà là Viên Gia Vĩ. Ngươi như thế nào biết Viên Gia Vĩ nguyện ý cùng ngươi tới nơi này trụ? Ngươi biết nhà trai tới nhà gái gia trụ, đại biểu có ý tứ gì? Hơn nữa rất nhiều nam nhân đều tương đối chú trọng này đó. Cho dù ngươi nguyện ý, hắn cũng không nhất định nguyện ý, La Cơ nói đem La En nói ngốc. Nàng còn chưa bao giờ có nghĩ tới này đó, nhưng nàng biết La Cơ sẽ không hại nàng. Những lời này khẳng định có nhất định đạo lý. Ba, ta đây đi trước hỏi một chút Gia Vĩ, lại cho ngươi đáp lời, nàng giống một trận gió dường như cuốn đi. La Cơ nhìn nữ nhi bóng dáng, lại nhăn lại mi, sao, ngươi ba thật sự nói như vậy? Điện thoại bên kia, là Viên Gia Vĩ hơi có chút chần chờ thanh âm ni, đúng vậy. Gia Vĩ, vậy ngươi kết hôn sao? Nguyện ý tới nhà của ta trụ sao? Ta đương nhiên, Viên Gia Vĩ tươi cười cứng đờ mà nhìn di động, ta đương nhiên không muốn. Ngươi đều cùng ta kết hôn, còn ở tại nhà ngươi giống bộ dáng gì, nhưng... Nhà ta theo ta một cái, ta mẹ sẽ không đồng ý ta ở rể nhà ngươi. Hơn nữa ta một đại nam nhân, sao có thể cho người ta đi ở rể, ta không có muốn cho ngươi ở rể nhà ta ý tứ. Chính là tưởng chờ kết hôn chúng ta ở nhà ta trụ. Nhà ngươi không có phòng ở, ta cùng ngươi ở cùng một chỗ, chẳng lẽ còn ở tại kia cho thuê trong phòng. La En, ngươi ở chê ta nghèo. Viên Gia Vĩ thanh âm trầm thấp xuống dưới, La En biết đây là hắn tức giận điềm báo, nàng có điểm sốt ruột, giải thích, ta không có chê ngươi nghèo, ta chính là, hảo, En, ta biết ngươi là cái hảo nữ hài. Ta cũng có thể minh bạch ngươi ý tứ. Nhưng ngươi cũng muốn thông cảm ta. Ngươi phải tin tưởng ta. Cho ta một ít thời gian. Về sau chúng ta cái gì đều sẽ có. Phòng ở, xe ta đều sẽ vì ngươi kiếm tới. Sẽ không làm ngươi chịu khổ chịu tội. Gia Vĩ, sao, lão bản, cái này kêu Tần Lỗi người là 4 năm tiến đến thành phố A. Đi vào thành phố A đệ nhất công tác chính là ở công trường mắc mưu kiến trúc công. Hắn ở chỗ này không có gì thân thích bằng hữu. Bất quá hắn cùng bóng đêm quán ba họ Tôn lão bản nhận thức. Hắn một cái kêu Chu Thao bằng hữu. Ra tù sau liền đi bóng đêm quán ba. Bọn họ hai cái cùng họ Tôn lão bản tựa hồ giao tình không cạn. Bởi vì phía trước tiểu cá vàng làm chuyện đó, Chu Thao ghi hận họ Tôn không ra tay hỗ trợ. Hai người nháo băng rồi sao? Chu Thao đi tìm Tần Lỗi. Hai người kết phường khai ra cơm hộp cửa hàng. Kêu quên giang hồ tiệm ăn tại gia, còn có khác sao? Ta làm người gọi điện thoại hỏi qua cái kia họ Tôn. Hắn tựa hồ có điểm hiểu lầm. Nhưng biết đến hẳn là đều nói. Hắn nói Tần Lỗi có cái mẹ, không có ba, tựa hồ lúc còn rất nhỏ hắn ba liền ra tai nạn xe cộ đã chết. Mẹ nó kêu Tần Tục Phân, bọn họ không phải dân bản xứ, là sau lại dọn quá khứ. 5 năm trước Tần Tục Phân được ung thư vú, phát hiện thời điểm đã thời kỳ cuối, sau lại không bao lâu liền đã chết, liền ở Tần Tục Phân bệnh nặng kia đoạn thời gian. Tựa hồ ra tràng sự, trong đó có một cái kêu dao nhỏ người đã chết, Chu Thao đi vào, đến nỗi Tần Lỗi, xử lý xong con mẹ nó tang sự sau, liền rời đi kia tòa thành thị, đi tới thành phố A, đã chết, Thục Phân đã chết, hảo, người trước đi xuống đi, La Cơ phất phất tay, chờ Tiểu Mã đi xuống sau, hắn mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một chương ảnh chụp, là chương có chút ố vàng. Tứ giác đã bị ma đến trắng bệch ảnh chụp, đại biểu cho thường xuyên bị người cầm ở trong tay vuốt ve hoài niệm mani ảnh chụp người là cái. Thiếu nữ, có một đôi rất lớn đôi mắt, cười cười thực sáng lạn, tuy rằng đã có chút mơ hồ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra thiếu nữ lớn lên thật xinh đẹp. Tần Tục Phân là La Cơ mối tình đầu bạn gái, Tần La hai nhà là láng giềng. Hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Ở cái kia niên đại, cái loại này tiểu địa phương, nam nữ kết hôn đều sớm. Hai nhà gia trưởng thậm chí miệng cấp hai người nói định rồi hôn sự. Tính toán quá 2 năm khiến cho bọn họ kết hôn. Từ tuổi trẻ khi, La Cơ chính là cái rất có ý tưởng cũng rất có dã tâm người. Lúc ấy vừa lúc gặp kinh tế sóng to chiều. Lấy chết tiền lương phủng bát sắt công nhân nhóm, đột nhiên phát hiện trên thị trường đồ vật một ngày so với một ngày quý. Bọn họ vốn dĩ có thể quá thật sự hậu đãi tiền lương. Đã không đủ để gánh vác gia đình tiêu dùng, một cái lại một cái vạn nguyên hộ ra đời. Chỉ cần ngươi dám đua dám đánh, tựa hồ cơ hội trước mặt mỗi người bình đẳng, La Cơ không cam lòng tương lai liền mất đi tại đây tòa trấn nhỏ. Cũng không cam lòng đi tiếp nhận hắn ba làm một cái lấy chết tiền lương công nhân. Hắn tính toán đi thành phố lớn tìm xem cơ hội. Đối với La Cơ ý tưởng, La gia người là không tán đồng. Chỉ có Tần Tục Phân duy trì hắn. La Cơ liền mang theo này bức ảnh. Một người rời đi quê nhà. Hắn đối Tần Tục Phân hứa hẹn. Chờ kiếm được tiền sau. Liền trở về cưới nàng. Đáng tiếc cuối cùng nói lỡ. Kỳ thật trung gian La Cơ cũng trở về quá 2 lần. Nhưng khi đó hắn đã bị đại đô thị mê hoa mắt. Mọi người đối đãi người khác thành công. Tổng hội cảm thấy không có gì ghê gớm. Hết thảy đều thực dễ dàng. Cũng thật đương chính mình đi làm thời điểm. Mới có thể phát hiện một chút đều không dễ dàng. Ở bên ngoài phiêu bạc gian nan vất vả. Chỉ có chính mình mới biết được. Chờ chân chính có đối lập thời điểm. Người mới có thể phát hiện vì người nào cùng người chi gian trời sinh liền không giống nhau. La Cơ đã trở về không được, lại như thế nào sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa trở về cưới Tần Tục Phân. La Cơ ở cùng Tần Tục Phân nói rõ ràng sau, liền rốt cuộc không hồi trấn nhỏ. Sau lại không bao lâu hắn liền nghe nói Tần gia cấp Tần Tục Phân lại nói cái đối tượng. là cái xe vận tải tài xế. Tài xế ở lúc ấy là cái rất nổi tiếng chức nghiệp. La Cơ cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, lại sau lại sự nghiệp của hắn rốt cuộc có điểm khởi sắc. Nhưng vẫn không quá thuận lợi, khả năng cùng hắn tính cách có quan hệ, một cái quá có góc cạnh người. Thế tục tổng hội làm hắn ngã vô số té ngã, quăng ngã vô số lần ngã, hắn mới có thể cùng thế tục tương dung. Lại sau lại hắn cùng La En mụ mụ kết hôn, đó là cái rất nhu nhược, thân thể cũng không tốt lắm nữ nhân, nhưng hắn có một cái hảo nhạc phụ. Kỳ thật đang xem thấy Viên Gia Vĩ khi, La Cơ tựa như thấy được năm đó chính mình, xuất phát từ đồng tính tương mắng. Hắn đối người nam nhân này là rất chán ghét, hắn thập phần rõ ràng đối phương suy nghĩ cái gì, cũng biết nếu cấp người nam nhân này một chút cơ hội. Có lẽ hắn không chỉ có sẽ là trước mắt thành tựu, hắn khả năng sẽ làm người chấn động, nếu bài trừ rớt hắn nội tâm về điểm này làm ra vẻ đối nhân phẩm thượng dối dám. Viên Gia Vĩ kỳ thật là cái khá tốt con rể người được chọn. Người đủ thông minh, có dã tâm, La En cũng thích, hắn chỉ có La En một cái nữ nhi, mà nha đầu này rõ ràng là cái không còn dùng được. Đi suy xét con rể làm người nối nghiệp, tựa hồ thế ở phải là money bất quá La Cơ tự nhận chính mình còn tính tuổi trẻ. Nối tiếp ban người lựa chọn cũng không bức thiết, bất quá có thể thử Simonser, ba, người có hay không đang nghe ta cùng ngươi lời nói, cùng Viên Gia Vĩ nị hoai một trận. Hiện tại lòng tràn đầy chính là tưởng kết hôn La En. Ở treo điện thoại sau, liền lại chạy tới tìm La Cơ quấy nhiễu. Ta có nghe, người trẻ tuổi có chí khí thực hảo, kia ba ngươi nói như vậy là đồng ý. La Cơ có điểm bật cười, người nhà đầu này không khỏi cũng quá nóng vội, này còn chưa thế nào. Liền khuỷu tay quẹo ra ngoài, kết hôn không phải việc nhỏ, luôn có một cái quá trình. Người buổi tối kêu hắn tới trong nhà ăn cơm, ta lại cùng hắn tâm sự, sao hôm nay cuối tuần. Chu Ninh Na nghỉ ngơi, liền sớm đi vào quên giang hồ, không nghĩ tới Tần Lỗi cùng Đỗ Thiếu cũng ở, đều là lại đây chơi kiêm hỗ trợ, nhưng người ta một đôi tình lữ, Chu Ninh Na đơn độc theo chân bọn họ chỗ, như thế nào đều cảm thấy biệt nữ, này không, không trong chốc lát nàng liền chịu không nổi. Hai người kia thật sự quá cay đôi mắt, thao tử đang ở rửa rau, ăn mặc ô vuông tạp dề hắn thoạt nhìn sạch sẽ ấm áp. Ngón tay thon dài trắng nõn, móng tay tu bổ thực sạch sẽ, làm người nhìn không ra đây là một đôi sẽ nấu cơm tay. Thấy Chu Ninh Na đi vào thao tác gian, hắn cũng liền ngẩng đầu nhìn nàng một cái, liền cúi đầu lại đầu nhập bận rộn chung, ta cùng ngươi nói chuyện ngươi có hay không nghe thấy. Thao tác gian là pha lê, mặt bên có môn, chính diện có một cái cửa sổ nhỏ. Lúc này cửa sổ nhỏ cùng môn đều đóng lại, chỉ cần thanh âm không phải quá lớn, bên ngoài là nghe không thấy bên trong nói cái gì. Thao tử lại ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, ta nói hai người kia hảo cay đôi mắt nha, thao tử theo xem qua đi. Quầy thu ngân, Đỗ Thiếu ngồi ở cao chân ghế trên, Tần Lỗi đứng ở nàng phía sau. Tần Lỗi vóc dáng cao, như vậy chạm độ cao vừa vặn tốt, Đỗ Thiếu tựa hồ đang ở dùng máy tính dạy hắn cái gì. Thực nghiêm túc bộ dáng, bất quá Tần Lỗi liền không như vậy nghiêm túc, hắn cầm đặt ở Đỗ Thiếu trên vai, một bàn tay xuyên qua ghế dựa đặt ở nàng trên eo. Một tay kia thực nhàn, cũng thực chọc người phiền, trong chốc lát sờ sờ nàng mặt, trong chốc lát sờ sờ nàng tóc. Trong chốc lát sờ sờ nàng eo, Đỗ Thiếu bị hắn sờ phiền, liền sẽ phân thần đem hắn tay cầm khai. Hắn tổng hội thành thật trong chốc lát, lại chứng nào tật nấy. Chu Ninh Na nói cay đôi mắt, phòng trừng liền ứng ở chỗ này. Bất quá thao tử khả năng xem thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì. Lỗi ca cùng Thiếu tỷ xử đối tượng, thao tử ngôn ngữ từ trước đến nay ngắn gọn. Nói như vậy cũng coi như là giải thích Chu Ninh Na lý do thoái thác. Chu Ninh Na đương nhiên biết việc này. Hảo đi, nàng thừa nhận chính mình là có điểm đỏ mắt, rõ ràng đều là huynh đệ. Này huynh đệ cùng huynh đệ chi gian như thế nào kém như vậy xa? Hắn như thế nào liền không đối nàng cay đôi mắt một chút? Nàng lấy đôi mắt đi nhìn Thao Tử, nhìn cháy khí liền tiêu. Thật sự là Chu Ninh Na hiện tại mới phát hiện, chính mình liền ăn Thao Tử này khẩu nhi, diện mạo mềm ấm tuấn tú, tàn nhẫn lên giống điều tiểu chó săn. Nàng khắp nơi nhìn, không lời nói tìm nói. Ngươi một người vội đến lại đây sao? Muốn hay không ta cho ngươi hỗ trợ? Thao Tử dùng hoài nghi ánh mắt nhìn nàng một cái. Chu Ninh Na có điểm bực. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Không có gì, này việc ngươi cũng làm không được. Không bằng ngươi đi bên ngoài ngồi. Thao Tử kiến nghị, ai nói ta làm không được? Ngươi nói muốn làm gì đi? Ta làm cho ngươi xem. Nhận thức lâu như vậy, Thao Tử còn tính có điểm hiểu biết Chu Ninh Na. Nữ nhân này muốn làm gì không cho nàng làm, nàng liền sẽ vẫn luôn làm đến ngươi làm nàng làm mới thôi. Hắn cũng không dãy dụa, đi bên cạnh lấy ra một túi đậu que cho nàng. Ngươi đem cái này chọn là được. Hết chương.